Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, phần 58, 58, sẽ đau lòng, hơi hát, 500 heo thêm càng, mang theo hai cái hạng mục giám đốc đánh xe đi trước giao thông cục đấu thầu văn phòng. Trên đường, Thành Đạc nói, đều bổ trang, đợi lát nữa tinh thần điểm. Các cô nương nghe xong chạy nhanh mở ra tùy thân tay túi. Nhảy ra phấn nền son môi. Đối tiểu gương xem xét chi tiết. Đoàn người ở cửa quét mã đăng ký. Lãnh cung ứng thương thẻ bài. Đi lên lầu 3. Ngoài cửa đã ngồi mấy nhà cung ứng thương. Trong đó có hai nhà là Triển Đạc tìm tới Bồi Tiêu công ty. Thành Đạc làm bộ không thân. Từ bọn họ trước mặt đi qua. Mua sắm trưởng phòng cầm đấu thầu văn kiện ngồi ở hình chứng hội nghị. Bàn một mặt, thủ hạ nhân viên công tác quan trọng khắc hoa cửa gỗ. Lạc khóa, cảm tạ đại gia ứng tiêu. Hiện tại bắt đầu đấu thầu. Hôm nay chúng ta sẽ hiện trường mở thầu, cung ứng thương giao thượng có chứa bảo mật giấy niêm. Phong tiêu thư, buổi tối 8 giờ. Tuần san tin tức cao ốc như cũ đèn đuốc sáng trưng. Ngầm gara xe đã đi rồi thất thất bát bát. Không dư lại mấy chiếc. Nam Thiên Viễn dựa vào đuôi xe. Trừ xong cuối cùng một ngụm. Đem tàn thuốc cất vào tùy thân mang theo khói bụi hộp. Nghĩ nhu nhu gần nhất tăng ca hung mãnh. Sau đó tiếp nàng tan tầm ăn trước điểm đồ vật lại về nhà. Hắn lo chính mình cười. Tiểu đồ lười có thể hỗn liền hỗn. Thừa hành không sai biệt lắm nguyên tắc, bị buộc bất đắc dĩ tăng ca lâu như vậy, đủ làm khó nàng, túi quần di động chấn động, một chuỗi con số, rất quen thuộc, Nam Thiên Viễn ấn xuống tiếp nghe, phóng tới bên tai, Thành Đạc, là tin tức tốt sao? Một cái tin tức tốt, một cái tin tức xấu, ân hừ, tin tức tốt là hắn nhận lấy đồ vật. Tin tức xấu là, lại lưu tiêu. Lần thứ ba, Nam Thiên Viễn đứng thẳng thân mình, thấp người ngồi vào điều khiển vị, dâng lên cửa sổ xe, là, hắn trong hồ lô bán cái gì dược, thật lâu sau. Không có thanh âm, Thành Đạc nhẹ gọi, Nam ca, không đơn giản như vậy. Nam Thiên Viễn nói, hắn tuyệt đối là ở khảo sát cùng thử, người cùng hắn gần nhất đi được như thế gần. Hắn cũng dần dần phóng đến khai, nhận lấy đồ vật, đấu thầu tham số là căn cứ Triển Đạc tư chất an bài. Cho điểm biểu chúng ta thẩm tra đối chiếu quá nhiều lần. Trước vài lần chúng ta đều là thiếu chút nữa đạt tiêu chuẩn. Nếu hướng chỗ tốt tưởng, ít nhất lần này chúng ta là sở hữu tham tiêu đơn vị điểm tối cao. 59 phân, Nam Thiên Viễn cười khổ một tiếng. Chúng ta cho rằng chính là như vậy, kỳ thật rất có thể không phải. Hắn tình nguyện cho ngươi 59 phân, nhưng chính là không cho ngươi 60 phân. Nhất định có chúng ta không rõ ràng lắm phân đoạn, muốn trầm ổn. Theo kế hoạch tới, S quốc lộ tiêu ngắn hạn nội sẽ không lại chiêu. Tiếp theo cái bia là Z nhịp cầu tu sửa. Nắm chặt chuẩn bị, Thành Đạc nói tốt. Muốn thu tuyến khi... Nam Thiên Viễn lại cho hắn kêu trở về, xem ra muốn ra đại chiêu. Tiếp theo hắn tham dự công khai hội nghị là ở nơi nào? Xảo, vẫn là Tân Giang Ritz-Carlton, bởi vì hồi văn phòng mở họp duyên cớ. Chu Nhược Hành hôm nay ăn mặc đặc biệt office, hắc tất chân, rừng rậm đèn xanh tâm nhung về lãnh váy dài, màu đen áo gió, chân dẫm lượng màu tím giày cao gót. Áo gió vạt áo tùy nện bước phiêu động ở sau người. Nàng nhìn đến Nam Thiên Viễn xe. Chạy chậm lại đây. Kéo ra phó lái xe môn. Từ mặt phải nhấc lên đai an toàn hệ hào. Nàng bùm bùm trước oán giận một hồi cực kỳ tàn ác tăng ca văn hóa. Không được đến đáp lại. Nghiêng đầu nhìn lại. Điều khiển vị thượng nam nhân có điểm xuất thần. Vất vả. Nam Thiên Viễn thu. Hồi suy nghĩ, cúi người một hôn dừng ở má nàng, xoay người ninh động chìa khóa, đốt lửa, người hôm nay, có tâm sự, bàn tay to chuyển động tay lái, xe vững vàng xử tiến dòng xe cộ, đèn đường ở trên kính chắn gió đầu hạ ấm hoàng quang ảnh. Kéo trường, về phía sau lưu động, mệt mỏi. Chúng ta đây không đi ăn khuya. Chu Nhược Hành vẫn luôn xem Nam Thiên Viễn sườn mặt, ôn nhu nói, bên trong xe thực ám, nhưng Nam Thiên Viễn trên tay trái kia cái nhẫn cưới lại chiết quang. Phá lệ rõ ràng, đèn đỏ dừng lại, hắn tay phải đỡ lên đổi tốc độ côn điều đến pê chắn. Bỗng nhiên, hơi lạnh lẽo xúc cảm bao bọc lấy hắn tay, Chu Nhược Hành tay trái đáp thượng hắn tay phải. Xem hắn nói, trực tiếp về nhà, đau lòng ta. Nam Thiên Viễn mỉm cười, trở tay nắm chặt nàng. Hảo, nghe nhu nhu, trực tiếp về nhà, không có. Hạnh đến có này bóng đêm giấu giếm. Chu Nhược Hành tưởng, nàng nhĩ tiêm nhất định lại đỏ. Không lại thẹn thùng rút ra tay. Nàng rốt cuộc thả lỏng thần kinh. Tùy ý hắn lòng bàn tay nắm chặt nàng. Chìm vào đáy cốc nỗi lòng lại lần nữa linh hoạt. Vô luận thất vọng nặng nề bao nhiêu lần, Nam Thiên Viễn luôn là cảm tạ bên người vẫn luôn có một đạo quang. Nói cho nàng nhân sinh lộ giao, còn có quang minh, vô luận là 25 tuổi. Cũng hoặc là không biết từ lúc nào không xâm nhập tiểu cô nương. Vô luận hai người ở năm tháng sông dài, lấy như thế nào thân phận cùng tuổi mở màn. Chu Nhược Hành vẫn luôn là hắn quang, xe ở xe tư ra kho đình ổn. Chu Nhược Hành rút về tay, lại như thế nào đều không giải được đai an toàn. Có một loại không tiếng động không khí ở lưu động, nàng có chút vô thố, có chút cái gì không giống nhau, lại giống như vẫn luôn chính là như vậy, phảng phất Chu Nhược Hành cùng Nam Thiên Viễn vẫn luôn. Chính là như vậy ở chung. Càng khẩn trương càng không giải được. Nam Thiên Viễn phủ lên nàng nửa cái thân mình, nhẹ nhàng nhấn một cái, tạp khấu văng ra, nàng đẩy đẩy Hoành ở trước ngực người. Cảm ơn, Nam Thiên Viễn cười, không nhúc nhích, đem nàng hoảng loạn thu hết đáy mắt, no đủ môi đỏ gần trong gang tấc. Hắn ánh mắt thâm thúy, liền ở Chu Nhược Hành cho rằng hắn sẽ hôn qua tới khi... Lại chưa từng tưởng mí mắt một ôn, hắn run rẩy môi mỏng thân thượng nàng lông mi, Chu Nhược Hành theo bản năng nhắm mắt lại mành. Nụ hôn này nếu thanh phong ấm áp, quét vào mặt mà qua, liều đắc nhân tâm tê tê dại dại, mềm ấm môi từ giữa mày du tẩu đến chóp mũi, hoạt đến nàng khóe môi, rốt cuộc ngậm lấy nàng môi dưới, lặp lại liếm mút liếm láp, thực tĩnh. Chỉ nghe được nước bọt trao đổi cùng tiếng thở dốc, nàng môi lại mềm lại ngọt. Hắn vốn định tuần tự tiệm tiến, nề hà huyết khí phương cương chịu không nổi ái nhân mê hoặc há mồm. Lẫn nhau dán môi, hắn gần như đem mệnh lệnh uy đến miệng thơm chung, răng quan mới vừa một chương khai. Chu Nhược Hành liền hối hận, hắn đầu lưỡi bá đạo cạy ra hàm răng, lấy công thành lược trì chi thế tham nhập. Cuốn lên tiểu xảo đinh hương, lôi kéo, khẽ cắn, từ dưới môi đến chân răng, từ đầu lưỡi đến thượng ngạc, điên cuồng liếm quét nàng khoang miệng mỗi một tấc góc, ngô. Nàng không khỏi nắm chặt hắn cổ áo, hắn hổ khẩu nâng nàng cổ. Ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve, bức bách nàng tiến thêm một bước về phía trước, nghênh đón ướt hôn lễ rửa tội, quanh thân đều là hắn hương vị. Mát lạnh bạc hà hương, Chu Nhược Hành lại trong nháy mắt bị lạc, mất đi thị giác, mặt khác cảm quan dị thường mẫn cảm, nàng thở không nổi, nóng lòng tìm kiếm dưỡng khí, hắn lại không buông tha nàng, rốt cuộc ngẩng đầu, hắn không chờ một giây, khoảnh khắc đem nàng bế lên đến điều khiển vị, nàng khóa ngồi ở trên người hắn, phía sau tay lái để ở eo. Trước người là hắn lửa nóng, Chu Nhược Hành mở to mắt, hơi mang ủy khuất cùng cầu xin xem hắn, muốn chạy trốn, lại không đường, về lãnh thiết kế gãi đúng chỗ ngứa phụ trợ nàng đầy đặn. Nam Thiên Viễn cách vải dệt, tinh chuẩn nắm nhụy châu, một tay khảy, một tay kia vén lên làn váy, tất chân vỡ vụn thanh âm vang lên sau. Là nhỏ giọng oán giận, lại một cái hủy hoại. Nàng rầu miệng, đem kia tầng đơn bạc vải dệt ninh. Thành tế thằng bát đến một bên, Trường chỉ không chút nào ngoài ý muốn xoa khai ướt át, ướt, đừng. Nàng cúi đầu nghiêng đi mặt, không biết 25 tuổi chính mình là như thế nào đem thân thể này khai. Phá đến như thế mẫn cảm, nhẹ nhàng một chạm vào liền nước chảy, liền như lúc này, đầu ngón tay mới vừa thăm đi vào, thịt non liền gấp không chờ nổi vây quanh lại đây, cảm nhận được thủ hạ đầu vú thành thục. Bàn tay to từ xương cùng bò lên trên sau cổ, sờ đến khóa kéo, một động tác đơn giản, toàn bộ sống lưng tê dại, nàng ở hắn thủ hạ mềm thành một bãi bùn, hồ lô. Đại gia tiếng hô tăng vọt thành niên nhu cùng thành niên nam vai diễn phối hợp. Không xa, nhịn một chút, đang ở khôi chiêng gõ mõ an bài tương đương cầu heo heo. Cho ta cái thêm càng cơ hội. Bút tâm chuyện được cân vớt bởi Vespertin và Hanlac và Hdlin HHH vui. Lòng ghi rõ, nguồn, Vespertin và Hanlac, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện. Cân nhắc tham gia group Facebook http://bit.ly/fbgaupves022019. Hết chương.